Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ đem chân thực phân thân chi pháp, truyền cho Kim Tiên Nhi. Cảm giác Chu Hoành Vũ truyền tới phân thân bí pháp, nhanh chóng tiêu hóa cùng hấp thu về sau, Kim Tiên Nhi hai mắt sáng lên mở hai mắt ra. Sau một khắc, Kim Tiên Nhi bên trong hơi động lòng ở giữa. Từng đạo sắc thái khác nhau phân thân, liên tiếp từ Kim Tiên Nhi sau lưng đi ra. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch. 9 tầng phân thân, mỗi tôn phân thân màu tóc, cùng đôi mắt nhan sắc, đều không giống nhau. Bất quá, tuy nhiên màu tóc cùng ánh mắt màu sắc khác nhau, nhưng là mặt mũi của các nàng cùng dáng người, lại cùng Kim Tiên Nhi giống như đúc. Phảng phất là cùng trong một cái mô hình đổ ra. Không sai, cái này chính là chân thật phân thân. Nhìn xem 9 vị màu tóc khác nhau phân thân, Kim Tiên Nhi nhất thời hoan hô bắt đầu. Rốt cục, nàng cũng giống những người khác một dạng, cầm giữ có phân thân. Mà lại, cái này chân thực phân thân, có thể không thể coi thường. Mỗi một vị thực lực, đều có được sơ giai thánh tôn thực lực. Chỉ bất quá, cùng các nàng màu tóc cùng đôi mắt chi sắc một dạng. 9 vị phân thân thuộc tính, cũng không giống nhau. Theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám, 9 loại thuộc tính. Nhìn xem Kim Tiên Nhi 9 vị phân thân, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài trong lòng. Người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném. Cùng cái này hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch chiến thể so ra. Chu Hoành Vũ kim điêu pháp thân, căn bản là chẳng phải là cái gì. Nếu như nói, hỗn loạn cửu đầu điêu, cũng là thiên sơn bay thương ưng. Như vậy, Chu Hoành Vũ kim điêu pháp thân, bất quá là trên bầu trời bay con ruồi mà thôi. Căn bản không thể so sánh. Cũng chỉ có huyền thiên pháp thân, mới có tư cách cùng hỗn loạn cửu đầu điêu so một lần. Thậm chí cùng, còn có thể cưỡng chế một nửa. Về phần Chu Hoành Vũ còn lại chiến thể cùng pháp thân, đều căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho dù là Linh Ngọc chiến thể, cũng xa xa không cách nào so sánh. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ cũng không có vội vã xuất phát. Mà là tại đại địa vết nứt bên cạnh, ngay tại chỗ đâm xuống lều trại. Tiếp xuống hơn một tháng thời gian bên trong. Chu Hoành Vũ luyện chế được 9 cái vòng tay. Mỗi cái vòng tay bên trong, đều luyện chế được một cái đường kính 3.000 mét thứ nguyên không gian. Sau đó, Chu Hoành Vũ đem 9 cái thứ nguyên vòng tay, đưa cho Kim Tiên Nhi. Đối mặt Chu Hoành Vũ đưa tặng vòng tay, Kim Tiên Nhi tuy nhiên cảm thấy có điểm mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là đem 9 cái vòng tay, toàn bộ bội đeo ở tay phải trên cổ tay. Nhìn kỹ lại, cái kia 9 tiện tay vòng, từng cái màu sắc khác nhau. Phân biệt bày biện ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, 9 loại nhan sắc. Đeo tại trên cổ tay, giống như một đạo giống như cầu vồng. Nhìn cổ tay phía trên, cái kia 9 cái nhỏ bé vòng tay tạo thành cầu vồng, Kim Tiên Nhi nhất thời tươi cười rạng rỡ. Thiên hạ chí mỹ, không ai qua được cầu vồng. Đối với cái này màu tay số đỏ vòng, nàng thật rất ưa thích. Trọng yếu nhất chính là, cái này màu tay số đỏ vòng, thế nhưng là Kim Thái tự tay vì nàng luyện chế. Nhìn xem Kim Tiên Nhi tươi cười rạng rỡ dáng vẻ, Chu Hoành Vũ cũng không thể nín được cười bắt đầu. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đó cùng ấm nụ cười, Kim Tiên Nhi kìm nén không được nội tâm yêu thương. Nhẹ nhàng tìm tòi đầu, đỏ bừng bờ môi, tại Chu Hoành Vũ trên hai gò má hôn một cái. Đối mặt Kim Tiên Nhi đột nhiên tập kích, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền cười lắc đầu. Cùng Kim Tiên Nhi ở chung lâu như vậy, hắn cũng thích cái này đáng yêu nữ hài tử. Mỉm cười nhìn Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ mở miệng nói. Cái này 9 cái vòng tay, ở trong chứa đường kính 3.000 mét thứ nguyên không gian. 9 cái tay lẫn nhau mắt xích, hình thành một cái đường kính 3.000.000 mét tiểu thế giới. Trong chiến đấu, này phương thứ nguyên không gian, đã là Chu Hoành Vũ trước mắt tối cao kiệt tác. Cùng nói là một phương thứ nguyên không gian, không bằng nói là một phương tiểu thiên thế giới. Chu Hoành Vũ cảnh giới, cũng đến thánh tôn chi cảnh. Làm thánh tôn, hắn luyện khí chi đạo, đương nhiên là nước lên thì thuyền lên. Rất nhiều trước kia làm không được sự tình, bây giờ lại đều có thể làm đến. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ nắm giữ huyền thiên pháp thân. Mà huyền thiên pháp thân bên trong, có được huyền thiên thế giới. Mà cái gọi là huyền thiên thế giới, kỳ thực cũng là một vùng trời nhỏ. Nếu như đem Chu Hoành Vũ sinh tồn phương thiên địa này, so là một người trưởng thành. Như vậy Chu Hoành Vũ huyền thiên thế giới phương thiên địa này, cũng là một đứa bé. Tuy nhiên tiểu hài tử không có đại nhân cường tráng. Cũng không có đại nhân thông tuệ, nhưng là cuối cùng, tất cả mọi người là nhân. Người có ta đều có. Bởi vậy, kết hợp lấy huyền thiên thế giới, Chu Hoành Vũ luyện chế ra này phương thải hồng thế giới, đã coi như là một phương tiểu thiên thế giới. Thậm chí, Này phương tiểu thiên thế giới, đã có tiểu thiên địa hình thức ban đầu. Này phương thải hồng thế giới, đường kính chừng 3 vạn mét. Dùng để phòng ngự lúc, có thể thôn phệ đối phương năng lượng trùng kích, cùng viễn trình mũi tên toàn xạ. Có cái này 9 cái mò tay số đỏ vòng, cùng mò tay số đỏ vòng bên trong thải hồng thế giới. Viễn trình công kích, đối Kim Tiên Nhi tới nói, cơ bản đã vô hiệu. Kim Tiên Nhi dù sao cũng là yêu thánh tử tôn. Nàng kiến thức, có thể không có chút nào ít. Nhìn lấy trong tay mò tay số đỏ vòng, Kim Tiên Nhi vừa mừng vừa sợ. Không hề nghi ngờ. Cái này mò tay số đỏ vòng, nếu như phân loại làm pháp khí lời nói, đây tuyệt đối là thần khí. Nếu như phân loại làm pháp bảo lời nói, cái này cũng tuyệt đối là hậu thiên chí bảo cấp số bảo vật. Thần khí cũng tốt, hậu thiên chí bảo cũng tốt. Đều là vô cùng chân quý, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bất quá, lại thế nào chân quý thần khí, cũng chung quy là có giá. So ra mà nói, có thể luyện chế ra thần khí, có thể luyện chế ra hậu thiên chí bảo người, mới là nhất kinh khủng nhất, nhất ghê gớm nhất. Thậm chí có thể nói là nhất vĩ đại nhất. Nam nhân của mình, như thế có bản lĩnh. Kim Tiên Nhi tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Đưa lên môi thơm về sau, một đôi mắt đẹp, cũng lưu luyến nhìn xem Kim Thái. Ánh mắt một giây đều không nỡ rời. Mỉm cười nhìn Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ nói, tốt, thời gian quý giá, chúng ta. Kim Tiên Nhi không đợi Kim Thái nói hết lời, liền làm nũng nói, không nha, chúng ta lại nghỉ ngơi mấy ngày có được hay không? Nhìn xem Kim Tiên Nhi thích mềm mại dáng vẻ, Chu Hoành Vũ cưng chiều lắc đầu. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ nói, được, ngươi không muốn ra phát, vậy chúng ta liền lưu lại nữa chơi mấy ngày. Bất quá. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói. Ngươi hóa ra 9 vị phân thân, để bọn hắn giúp ta thu liễm hải cốt, ngươi xem coi thế nào. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Tiên Nhi không nói hai lời. Trực tiếp hóa ra 9 vị phân thân. Rất nhanh. Kim Tiên Nhi 9 vị chân thực phân thân, hướng lai lịch bay đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bay. Không sai, cũng là bay. Lúc cho tới bây giờ, thời gian đã qua quá lâu. Bạch cốt động bên trong tử khí mây khói, đã triệt để tiêu tán. Giờ này khắc này, cho dù bay lên, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bởi vậy, Kim Tiên Nhi 9 vị chân thực phân thân, đều hóa ra nguyên hình. Hóa làm 9 bức tượng vàng, thật nhanh lao ra ngoài. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, liền biến mất ở Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi trước mắt. Đưa mắt nhìn Kim Tiên Nhi 9 vị phân thân đi xa. Chu Hoành Vũ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Có cái này 9 vị phân thân giúp đỡ. Chu Hoành Vũ liền không cần tự mình đi thu liễm những hải cốt này. Cùng lúc đó, Kim Tiên Nhi nhẹ nhàng vòng lấy Chu Hoành Vũ cánh tay, thân mật cười nói, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại luyện khí, đều không thời gian chơi với ta. Nhìn xem Kim Tiên Nhi nũng nịu bộ dáng. Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Đã từng Kim Tiên Nhi, đây chính là đệ nhất nữ thần. Ai có thể nghĩ tới, nàng vậy mà cũng có được dạng này một mặt đâu. Tốt, tiếp đó, ta chuyên tâm chơi với ngươi. Ân ân. Mỉm cười nhìn Chu Hoành Vũ, Kim Tiên Nhi vui sướng nói, quá tốt rồi, bất quá. Chúng ta chơi cái gì? Đối mặt Kim Tiên Nhi hỏi thăm, Chu Hoành Vũ triệt để ngớ ngẩn. Muốn chơi chính là nàng, cũng không phải hắn. Hắn nào biết được nàng muốn chơi cái gì? Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cũng coi là duyệt vô số người tồn tại. Đầu óc nhanh chóng chuyển động ở giữa, rất nhanh liền muốn ra một ý kiến. Mỉm cười nhìn Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ nói, chúng ta đến kiến tạo một tòa thành bảo đi. Kiến tạo thành bảo. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Tiên Nhi nhất thời rất nghi hoặc. Nhàn rỗi không chuyện gì, tại sao muốn kiến tạo thành bảo? Bất quá, loại này nghi hoặc cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, Kim Tiên Nhi liền minh bạch Chu Hoành Vũ ý đồ. Mấy tháng trước, Chu Hoành Vũ toàn lực ứng phó, vì nàng luyện chế ra mỏ tay số đỏ vòng. Bọn họ đã nắm giữ thuộc về riêng mình bọn hắn hai người tiểu thế giới, thải hồng thế giới. Đáng nhắc tới chính là, tiểu thiên thế giới là có thể ở người. Thế nhưng là giờ này khắc này, thải hồng thế giới bên trong còn một mảnh trống trải. Bởi vậy, quang nắm giữ tiểu thiên thế giới, còn thiếu rất nhiều. Làm vì hai người bọn họ chuyên trúc tiểu thế giới, làm sao có thể không có một tòa thành bảo đâu. Rất hiển nhiên. Kim Thái ý tứ, là muốn cùng nàng cùng nhau, chung trúc xảo huyệt ân ái. Nghĩ đến đây, Kim Tiên Nhi liền càng phát vui vẻ. Hoan hỉ nhẹ gật đầu. Kim Tiên Nhi nhảy cẫng nói, tốt, hai chúng ta phân công hợp tác. Ta đến phụ trách thiết kế, ngươi đến phụ trách kiến tạo, thế nào? Nhìn thấy đề nghị này, quả nhiên thu được Kim Tiên Nhi ưa thích, Chu Hoành Vũ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Chỗ lấy đề nghị kiến tạo thành bảo, Chu Hoành Vũ đổ không có ý tưởng gì. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến, Kim Tiên Nhi am hiểu nhất, cũng là thiết kế nha. Chơi khác, nàng không nhất định sẽ, cũng không nhất định cảm thấy hứng thú. thế nhưng là thiết kế cùng kiến tạo thành bảo, cũng tuyệt đối có thể cho nàng ưa thích. Nói làm liền làm. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền từ trong thứ nguyên không gian, lấy ra đại lượng kim loại tài liệu, bắt đầu luyện chế vật liệu xây dựng. Mà Kim Tiên Nhi cũng không có nhàn rỗi. Trốn ở trong lều vải, xuất ra giấy cùng bút, bắt đầu vùi đầu thiết kế bắt đầu. Cùng lúc đó, Kim Tiên Nhi 9 vị phân thân, một đường quét sạch bạch cốt động. Tất cả lối rẽ, toàn bộ đều quét sạch một lần. Tất cả hài cốt, một cái không kém, thu vào trong không gian thứ nguyên. Đáng nhắc tới chính là, Kim Tiên Nhi 9 vị chân thực phân thân, đều có được một cái thứ nguyên thông đạo. Đầu này thứ nguyên thông đạo, liên thông thải hồng thế giới. Bọn họ thu lấy hài cốt, toàn bộ đều sẽ bị đưa đến thải hồng thế giới bên trong. Chu Hoành Vũ chỉ cần 3 ngày thu lấy một lần là có thể. Mỗi ngày ban ngày, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi chia ra hợp tác. Kim Tiên Nhi phụ trách thiết kế, Chu Hoành Vũ phụ trách luyện chế cùng kiến tạo. Kim Tiên Nhi ưa thích, đã không còn là Kim Thái cái kia anh tuấn xuất khí túi ra, mà chính là cái kia cao thượng mà thành tín linh hồn. Chỉ có linh hồn cùng linh hồn giao dung mới là tuyệt vời nhất, nhất rung động lòng người. Kim Thái cùng Kim Tiên Nhi giữa linh hồn, mơ hồ xuất hiện một đạo phấn sắc xiềng xích. Chỉ có đối một người thích đến cực hạn, thậm chí thích đến mất đi bản thân. Căn này yêu mến chi huyền mới có thể xuất hiện. Không hề nghi ngờ, thời khắc này Kim Tiên Nhi đã yêu chết đi sống lại, trăm không chết hối hận. Bằng không mà nói, căn này yêu mến chi huyền liền tuyệt sẽ không xuất hiện. Cùng loại Kim Tiên Nhi nữ nhân như vậy, rất khó, thậm chí rất không có khả năng yêu mến nam nhân. Thế nhưng là, càng là nữ nhân như vậy, một khi thích phía trên một người nam nhân, liền sẽ khăng khăng một mực. Hắn khác nữ hài thích phía trên một người nam nhân, tối đa cũng bất quá là thích nhập cốt tủy mà thôi. Chỉ có cùng loại Kim Tiên Nhi nữ nhân như vậy, mới có thể yêu một người, thích đến sâu trong linh hồn. Một khi yêu, chính là nghiêng hắn sở hữu, không giữ lại chút nào. Thậm chí, lại bởi vì thích, mà mất đi bản thân. Giờ này khắc này, Kim Tiên Nhi một trái tim, đã một mực thắt ở Kim Thái, cũng chính là Chu Hoành Vũ trên thân, thậm chí xâm nhập đến sâu trong linh hồn. Đối với Kim Tiên Nhi tới nói, Kim Thái cũng là thiên, Kim Thái cũng là, Kim Thái, chính là nàng hết thảy. Vì hắn, nàng có thể yêu quý cái thế giới này. Vì hắn, nàng có thể hủy diệt cái thế giới này. Ngoại trừ Kim Thái, còn lại hết thảy, đều chẳng qua là phù vân mà thôi. Đừng tưởng rằng, Kim Tiên Nhi thích, dễ dàng đạt được như vậy. Kim Thái truy cầu nàng mấy cái ngàn thời gian vạn năm. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, Kim Tiên Nhi đối Kim Thái, cũng chỉ có chán ghét, không có chút nào hảo cảm. Kim Thái còn như vậy, những người khác thì càng không cần nói nhiều. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, không có bất kỳ người đàn ông nào có thể đi vào nội tâm của nàng thế giới. Thậm chí ngay cả tới gần nàng, đều không có nam nhân làm đến qua. Thẳng đến Chu Hoành Vũ, hy sinh sinh mệnh của mình, cứu Kim Tiên Nhi. Thẳng đến Kim Tiên Nhi, chính thức thưởng thức được mất đi tư vị về sau. Mới nghĩa vô phản cố, khăng khăng một mực yêu mến hắn. Từ một khắc kia trở đi, Kim Tiên Nhi liền nghĩa vô phản cố yêu. Yêu không giữ lại chút nào, yêu nghĩa vô phản cố. Nhất là, vì cứu sống Kim Thái. Kim Tiên Nhi càng là cùng Kim Thái thành lập cộng sinh khế. Từ nay về sau, hai người liền đồng sinh cộng tử. Liền Kim Tiên Nhi mà nói, nàng đối Kim Thái cảm tình, đã triệt để thăng hoa. Đó là một loại trên linh hồn giao dung cùng cộng minh. Vì hắn, nàng cái gì đều nguyện ý, ầm ầm, ầm ầm. Bạch cốt động chỗ sâu, kịch liệt tiếng oanh minh, chấn thiên động địa. Ba tôn long tộc thánh tôn, chính vây công lấy một tôn hơn 900 mét cao cự hình khô lâu. Cái này bộ khô lâu không phải khác, chính là cái này trong tòa bạch cốt động cao nhất thủ lĩnh. Là U Minh lão tổ 3.000 cái phân thân bên trong, trong đó một tôn. Giờ này khắc này. Cái kia U Minh lão tổ phân thân, chính khua tay một cái U Minh bạch cốt phiên, không ngừng triệu hồi ra từng tôn khô lâu chiến tướng. Cùng lúc đó, cái kia U Minh bạch cốt phiên bên trong, còn lại không ngừng bay ra từng đạo màu xám khí mũi tên. Cái kia màu xám khí mũi tên, chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại phẳng phất có linh tính đồng dạng. Một khi bắn ra, vậy mà có thể tự động truy tung mục tiêu. Cái kia ba tôn long tộc thánh tôn, thực lực xác thực mạnh mẽ. Ba tôn long thánh, nhân thủ một cái trường thương màu xanh. Trường thương ngang dọc vung vẩy, cùng những hài cốt này chiến tướng chiến thành một đoàn. Đừng tưởng rằng, Kim Tiên Nhi miểu sát một tôn hài cốt chiến sĩ, liền cho rằng cái kia hài cốt chiến sĩ vô cùng yếu đuối. Nhưng phàm là thánh tôn, liền không có một cái nào là người yếu. Kim Tiên Nhi một kích kia, nhìn như đơn giản, kỳ thực lại mạnh mẽ tới cực điểm. Đầu tiên, một kích kia là lấy phá diệt kim châm làm vật trung gian. Tiếp theo, cái kia phá diệt kim châm phía trên, điệp ra lấy 9 tầng năng lượng. Lần nữa, cái kia 9 tầng năng lượng, chẳng những thuộc tính khác nhau, hơn nữa còn có thể lẫn nhau điệp ra. Sau cùng, 9 tầng năng lực chồng chất lên nhau về sau, sẽ hợp lại ra yên diệt chi lực. Phá diệt kim châm bên trong ẩn chứa phá diệt chi lực, tại 9 tầng lực lượng thôi thúc dưới, chuyên phá hết thảy tấm chắn năng lượng. Mà 9 tầng năng lượng hợp lại mà thành yên diệt chi lực, thì có thể chôn vùi hết thảy vật chất. Phá diệt chi lực cùng yên diệt chi lực đều là trung cực năng lượng. Khác biệt ở chỗ, sụp đổ châm đúng là hết thảy năng lượng, mà chôn vùi đối ứng là hết thảy vật chất. Nói trắng ra điểm, phá diệt chi lực, sụp đổ là năng lượng, yên diệt chi lực, chôn vùi chính là vật chất. Cả hai hợp nhất phía dưới thì không vật không thể phá. Nếu không phải như thế, thật sự cho rằng thánh tôn cảnh hài cốt chiến sĩ là dễ dàng như vậy chém giết. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, Kim Tiên Nhi tựa hồ chỉ là tiện tay nhất kích, trên thực tế, nàng đã bạo phát ra chính mình tất cả tiềm lực. Đây đã là nàng mạnh nhất nhất kích. Phá diệt chi lực cùng yên diệt chi lực tụ tập cùng một thân, hắn uy lực to lớn, thật là nghịch thiên. Lấy hiện tại một trận chiến này làm thí dụ. Ba tôn cao giai Long Thánh, huy động thần khí cấp trường thương, lại cũng đã có vô cùng vất vả. Giờ này khắc này, đối mặt cái kia U Minh lão tổ phân thân triệu hồi ra hài cốt chiến tướng, bọn họ đối kháng vô cùng vất vả. Mặc dù nói, hài cốt chiến tướng cảnh giới, chỉ có trung giai thánh tôn, nhưng là, số lượng lại rất nhiều, chừng mười mấy tôn. Mà lại, theo thời gian trôi qua, U Minh lão tổ phân thân, sẽ còn triệu hồi ra càng nhiều hài cốt chiến tướng. Nhiều nhất, có thể triệu hồi ra 3.000 tôn hài cốt chiến tướng. Ấp úng, ấp úng, ấp úng. Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, ba tôn Long Thánh, cắm ở một chỗ lối đi hẹp chỗ. Kể từ đó, hài cốt chiến tướng số lượng tuy nhiên rất nhiều, nhưng là có thể công kích đến ba tôn Long Thánh, cũng chỉ có ba tôn hài cốt chiến tướng mà thôi. Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, ba tôn Long Thánh tuy nhiên đã ra toàn lực. Nhưng là, cho dù là ba người liên thủ phía dưới, cũng cần hơn 3 canh giờ, mới có thể chém giết một tôn hài cốt chiến tướng. Hư hư hư. Ngay tại ba tôn Long Thánh khổ chiến thời điểm. Xa xa trong huyệt động, truyền đến hai đạo sắc bén tiếng rít. Thả nói nhìn qua. Hai tôn kim sắc thân ảnh, xuất hiện ở xa xa bầu trời phía trên. Nhìn xem cái kia hai đạo màu vàng thân ảnh, ba tôn Long Thánh không khỏi mắng một tiếng. Người đến không là người khác, chính là Kim Điêu tộc Thánh Tôn, theo thứ tự là Kim Vũ, Kim Lan. Tuy nhiên hai người này, cũng chỉ là sơ giai Thánh Tôn, thế nhưng là trên thực tế, cảnh giới của bọn hắn, đã đến gần vô hạn trung giai Thánh Tôn. Phải biết, cái gọi là sơ giai, trung giai, cùng cao giai Thánh Tôn, hắn thực lực sai biệt, kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Không phải nói, một khi đột phá đến trung giai thăng tôn, thực lực liền sẽ xuất hiện bay vọt về chất. Nói trắng ra điểm, sơ giai thánh tôn, luyện hóa pháp tắc chi huyền, thấp hơn 3.000 đầu, không có bệnh thành ra vô phùng thiên y. Trung giai thánh tôn, luyện hóa pháp tắc chi hiện, vượt qua 3.000 đầu, đồng thời bệnh thành ra vô phùng thiên y. Thế nhưng là trên thực tế, vô phùng thiên y tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng cũng không có trọng yếu như vậy. Nói thí dụ như, ngươi luyện hóa 2.900 đầu pháp tắc chi huyền. Đó chính là sơ giai thánh tôn. Nếu như ngươi luyện hóa 3.000 đầu pháp tắc chi huyền, cũng là trung giai thánh tôn. Mà 2.900, so 3.000, lại yếu đi bao nhiêu đâu. Trên thực tế, thánh tôn cũng là thánh tôn, vốn không có cái gọi là sơ, trung, cao giai phân chia. Tam giai chênh lệch, cũng chỉ là lượng chênh lệch, mà không phải chất chênh lệch. Nếu quả như thật có chất chênh lệch lời nói, vậy khẳng định liền sẽ vạch ra một cái mới thực lực cấp bậc. Thánh tôn phía trên, mọi người kỳ thực đều như thế. Chênh lệch ngay tại ở ai tu vi càng cao, ai pháp lực càng sâu. Lại lấy Kim Vũ cùng Kim Lan làm thí dụ. Mặc dù bây giờ bọn họ vẫn chỉ là sơ giai thánh tôn, nhưng là bọn họ luyện hóa pháp tắc chi huyền kỳ thực đều vượt qua 2.500 đầu. Tuy nhiên cùng trung giai thánh tôn vẫn là có chênh lệch nhất định, nhưng là cái kia chênh lệch thật đã rất nhỏ, nhỏ đến không đủ quyết phân thắng thua. Trên thực tế, luyện hóa pháp tắc chi huyền vượt qua 2.000 đầu, hắn thực lực cũng đã không chút nào kém cỏi hơn trung giai thánh tôn. Nếu như, riêng chỉ là hai tôn trung giai thánh tôn, cái kia ba tôn Long Thánh, có lẽ còn sẽ không quá mức để ý, thế nhưng là không nên quên. Kim Điêu tộc, cũng không phải cái gọi là Kim Điêu. Kim Điêu chỉ là Kim Điêu tộc một cái nhất không có ý nghĩa, tư chất kém nhất chi nhánh mà thôi. Chân chính Kim Điêu tộc, chỉ là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Mọi người đều biết, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, là Long tộc cùng xà tộc khắc tinh. Nếu quả như thật đánh lên, Kim Vũ cùng Kim Lan hai người liên thủ, liền đủ để cùng ba tôn cao giai Long Thánh đối chiến, đồng thời còn không rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy, tuy nhiên Kim Vũ cùng Kim Lan chỉ có hai người. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn, bất quá là sơ giai đỉnh phong. Nhưng là, ba tôn Long Thánh cùng không dám chút nào trêu chọc bọn hắn. thật đánh lên, còn chưa nhất định ai thua ai thắng đây. Bên này, Kim Vũ cùng Kim Lan cũng trước tiên phát hiện ba tôn Long Thánh. Mặc dù nói, bọn họ cũng không e ngại ba tôn Long Thánh, nhưng là tổng nói đến, bọn họ cũng không muốn trêu chọc cái này ba tôn Long Thánh. 20 cấp băng phôi chiến trường, vẫn là lấy thám hiểm tầm bảo làm chủ đề. Lẫn nhau ở giữa chiến đấu, vẫn có thể miễn thì miễn. Muốn đánh, có là thời điểm đánh, không có nhất định muốn ở chỗ này đánh. Mà lại, ba tôn Long Thánh, chung quy là cao giai thánh tôn. Thật đánh lên, còn chưa nhất định ai thua ai thắng đây. Trọng yếu nhất chính là, bằng vào Kim Lan cùng Kim Vũ hai người, căn bản không có nắm chắc chiến thắng U Minh Lão Tổ tôn này phân thân. Huống chi, U Minh Lão Tổ phân thân, còn có thể triệu hồi ra đại lượng hài cốt chiến tướng. Bởi vậy, xa xa nhìn ba tôn Long Thánh nhất mắt về sau. Kim Lan cùng Kim Vũ, xa xa lượn quanh ra. Muốn chém giết U Minh Lão Tổ phân thân, cần muốn mọi người liên thủ. Đồng tâm hiệp lực phía dưới, mới có thể làm đến. Tại thành công chém giết U Minh Lão Tổ phân thân trước đó, không có người sẽ ngu xuẩn đến mở ra nội chiến. Nhất là đối Kim Vũ cùng Kim Lan tới nói. Bọn họ đặc điểm lớn nhất, cũng là tốc độ nhanh. Mà cái này U Minh Lão Tổ phân thân, một khi tiến vào trạng thái trọng thương, liền sẽ tiến hành thứ nguyên nhảy vọt, trốn chẳng biết đi đâu. Nương tựa theo Kim Vũ cùng Kim Lan ưu thế tốc độ. Bọn họ có đầy đủ tự tin, so còn lại Thánh Tôn càng tìm được trước trọng thương U Minh Lão Tổ phân thân. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ba Tôn Long Thánh, cùng Kim Vũ cùng Kim Lan, phân biệt kẹp lại một vị trí. Toàn lực rảo sát lấy những hài cốt này chiến tướng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều trung giai, cùng cao giai Thánh Tôn, nhao nhao đến hiện trường. Có thể nói, có tư cách xuất hiện ở nơi này Thánh Tôn, đều không phải là món gì chim. Tương tự chiến đấu, bọn họ đã trải qua vô số lần. Tất cả mọi người biết, hiện tại nội đấu là không có chút ý nghĩa nào. Chân chính cạnh tranh là từ U Minh Lão Tổ trọng thương bỏ chạy về sau, mới chính thức mở ra. Chỉ riêng trước mắt mà nói, mọi người đồng tâm lục lực mới là sự chọn lựa tốt nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến Bạch Cốt Đại Điện Thánh Tôn cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, Bạch Cốt Đại Điện bên trong Thánh Tôn liền vượt qua 300. Điên cuồng rảo sát dưới, từng tôn hài cốt chiến tướng liên tiếp bị chém giết. Cái kia U Minh Lão Tổ phân thân, tuy nhiên nhiều nhất có thể triệu hồi ra 3.000 tôn hài cốt chiến tướng, nhưng là tại mấy trăm trung giai, thậm chí cao giai Thánh Tôn rảo sát dưới. Cho dù triệu hồi ra lại nhiều hài cốt chiến tướng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, U Minh Lão Tổ phân thân triệu hoán ra sau cùng một đám hài cốt chiến tướng. Dừng ở đây, U Minh Lão Tổ phân thân đã không tướng có thể chiêu, tiếp đó, hắn có thể bằng vào, chỉ là tự thân, cùng trong tay căn này U Minh Bạch Cốt Phiên uy lực. Đáng tiếc là, U Minh Lão Tổ phân thân, tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng là, bằng vào hắn sức một mình, lại cuối cùng không có khả năng chiến thắng hơn 300 cái đối thủ. Tại hơn 300 trung giai, cùng cao giai thánh tôn vây quét phía dưới, U Minh Lão Tổ phân thân, rốt cục biến đến tràn ngập nguy hiểm. Một thân như bạch ngọc xương cốt, bị oanh kích đến mấp mô. Nhất là bộ ngực xương sườn, càng là hiện đầy vết nứt. Mãnh liệt nhìn một cái, một bộ lúc nào cũng có thể vỡ vụn dáng vẻ. Rốt cục, U Minh Lão Tổ phân thân, tại ngoan cường chống đỡ 3 ngày. Đã nhận lấy mấy chục tỷ lần đả kích về sau. Quanh thân xương cốt, hiện đầy mạng nhện đồng dạng vết nứt. Quanh thân xương cốt phía trên, đã bắt đầu rơi xuống nhỏ khỏa hài cốt hạt tròn. Tiếp tục nữa lời nói, không được bao lâu, liền sẽ tán loạn thành một chỗ hài cốt hạt tròn. Đối mặt cùng này, U Minh Lão Tổ phân thân, ngửa đầu hướng lên trời, phát ra một đạo im ắng gào thét. Tiếng gầm gừ bên trong, U Minh Lão Tổ phân thân, quanh thân ánh sáng xám lóe lên. Sau một khắc, U Minh Lão Tổ phân thân, quỷ dị biến mất tại Bạch Cốt Đại Điện bên trong. Đối mặt tình cảnh này, sở hữu Thánh Tôn cũng không có thất vọng. Tất cả mọi người biết, tình cảnh này là tất nhiên sẽ phát sinh. Tiếp đó, mới là màn kịch quan trọng. Ai có thể tìm được trước trọng thương U Minh Lão Tổ phân thân? Đồng thời thừa dịp hắn trọng thương, đem đánh giết. Ai mới là người thắng cuối cùng? Về phần trước đó hết thảy, đều chẳng qua là một cái quá trình mà thôi. Cho tới bây giờ liền không có nhân trông cậy vào qua, muốn ở chỗ này chém giết U Minh Lão Tổ phân thân. Theo U Minh Lão Tổ phân thân chạy trốn. Bạch Cốt Đại Điện bên trong, tất cả Thánh Tôn, toàn bộ tan tác như chim muông. Phân biệt theo Bạch Cốt Đại Điện chung quanh mấy chục cái lối đi, hướng 4 phương 8 hướng nhảy lên tới. Cái này U Minh Bạch Cốt Động, chiếm diện tích cực sự rộng lớn. Không có ai biết, U Minh Lão Tổ phân thân, đến cùng chạy đi nơi nào. Bởi vậy, tất cả mọi người chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình, tùy tiện tìm phương hướng đi tìm. Tất cả chuyện tiếp theo, thật toàn bằng vận khí. Không nói đến, các lộ Thánh Tôn như thế nào tìm kiếm U Minh Lão Tổ phân thân tung tích. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi đang ngủ say ngọt. Bỗng nhiên ở giữa, một trận tiếng vang nặng nề từ bên ngoài liều vang lên. Cùng lúc đó, cả vùng kịch liệt run rẩy lên. Như thế tiếng vang kịch liệt cùng chấn động, Kim Tiên Nhi cũng trước tiên tỉnh lại. Không dám thất lễ, hai người trước tiên từ trong liều liền xông ra ngoài. Cơ hồ tại hai người xông ra liều vải trong nháy mắt, cả tòa liều vải liền bị cái nào đó vật thể trong nháy mắt đập thành một đống đồ bỏ đi. Xông ra liều trại, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi tốc độ cao nhất xông ra hơn ngàn mét, cái này mới xoay đầu lại đến, hướng liều vải vị trí nhìn sang. Cái này không nhìn còn khá. Xem xét phía dưới, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi triệt để ngây ngẩn cả người. Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi liều vải, kỳ thực liền đâm vào đầu kia đại địa vết nứt rìa chỗ. Đánh chết đại địa vết nứt chỗ sâu, kẹt tại trong cái khe này tôn hài cốt chiến sĩ sau. Hai người liền lân cận đâm xuống liều trại, một mực nghỉ ngơi cho tới bây giờ. Nhưng là bây giờ, cái kia rộng lớn đại địa vết nứt bên trong, xuất hiện một tôn to lớn vô cùng hài cốt chiến tướng. Giờ này khắc này, cái kia to lớn hài cốt chiến tướng, hơn phân nửa thân thể, đều bị cái kia đạo đại địa vết nứt nuốt chửng lấy. Chỉ có bả vai trở lên, lộ trên mặt đất. Vừa mới đập nát liều vải, chính là cái này hài cốt chiến tướng một bàn tay lớn. Về khoảng cách ngàn mét, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia vô cùng kinh khủng hài cốt chiến tướng. Không, đây không phải cái gì hài cốt chiến tướng. Căn cứ ghi chép, hài cốt chiến tướng hình thể tuy nhiên phi thường to lớn, nhưng cũng tuyệt đối không có lớn như vậy. Giờ này khắc này, những người kia tuy nhiên chỉ có đầu lộ tại trên mặt đất. Thế nhưng là, chỉ là một cái đầu, liền chừng hơn 100 mét cao. Đại não nhanh chóng suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi vô ý thức liếc mắt nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời hô lên, U Minh lão tổ phân thân. Nhìn xem trên mặt đất, cái kia hơn 100 mét cao to lớn khô lâu. Nhìn xem cái kia to lớn bạch cốt cánh tay, chính đào chạm đất mặt, nỗ lực bò lên. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, nhất thời hưng phấn lên. Là cái này U Minh lão tổ trên phân thân, hiện đầy các loại vết thương. Mà lại, cái kia như bạch ngọc xương cốt phía trên, hiện đầy mạng nhện đồng dạng vết nứt. Rất hiển nhiên, cái này U Minh lão tổ phân thân, đã là trạng thái trọng thương. Nhất để cho hai người hưng phấn. Cái này U Minh lão tổ phân thân, vậy mà trùng hợp tới cực điểm, cắm ở đại địa vết nứt bên trong. Nếu không phải như thế, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, còn thật chưa chắc là cái này đại gia hỏa đối thủ. Cái kia U Minh lão tổ trong tay U Minh bạch cốt phiên, có thể bắn ra tử khí chi tiễn. Mà lại, cái kia tử khí chi tiễn, còn nắm giữ tự động khóa chặt, cùng tự động truy tung đặc tính. Một khi bị tử khí chi tiễn bắn trúng, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối đỡ không nổi. Bởi vì không có bệnh thành ra vô phùng thiên y quan hệ, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi đều là không thể thừa nhận tử khí chi tiễn. Khoan hãy nói là siêu cấp ngưng tụ tử khí chi tiễn. Thì liền U Minh bạch cốt động bên trong bốc lên đi ra tử khí mây khói, bọn họ đều đỡ không nổi. Bằng không mà nói, bọn họ cũng không đến mức ở vào vị trí hiện tại. Phía trước nói, bởi vì Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi tiến vào bạch cốt động thời gian thực sự quá muộn. Mà lại, vì thu liễm hải cốt chiến sĩ hải cốt, bọn họ nhất định phải tìm kiếm mỗi một đầu lối rẽ. Bởi vậy, cho dù lúc đến bây giờ, bọn họ vị trí, cũng như cũ tại bạch cốt động lối vào phụ cận. Nơi này khoảng cách bạch cốt đại điện, chừng 1.800 vạn dặm. Coi như tốc độ cao nhất đi đường, không có 3 thời gian 2 năm, cũng đừng hòng đến bạch cốt đại điện vị trí. Trên thực tế, cho dù cao giai thăng tôn, đến bạch cốt đại điện, cũng hao phí thời gian dài rằng rặc. Đừng tưởng rằng, trọng thương U Minh lão tổ phân thân bay đến trước mặt, liền nhất định là chuyện tốt. Nếu như U Minh lão tổ phân thân, có thể tự do di động, tự nhiên công kích. Cái này từ trên trời giáng xuống, có thể cũng không phải là cái gì phúc nguyên, mà chính là tai họa. U Minh bạch cốt phiên nhoáng lên dưới, trong nháy mắt liền có thể đem Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi giết chết. Tại không có bệnh thành ra vô phùng thiên y trước đó, bọn họ không cách nào đối kháng tử khí chi tiễn. Muốn cùng U Minh lão tổ phân thân đối kháng, tối thiểu nhất phải có nguyên bộ vô phùng thiên y, nhưng là bây giờ. Cái này U Minh lão tổ phân thân, tuy nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi trước mặt. Nhưng là, lại trùng hợp, tiến vào cái kia đại địa vết nứt bên trong. Toàn bộ thân hình, đều bị cắm ở trong cái khe, chỉ lộ ra một cái đầu to lớn. Càng trùng hợp chính là, U Minh lão tổ phân thân, nắm lấy U Minh bạch cốt phiên cái kia cánh tay phải cánh tay, vậy mà cũng kẹp lại. Tính cả U Minh bạch cốt phiên cùng nhau, cắm ở đại địa vết nứt bên trong. Chỉ có một cái đầu lâu, cùng một đầu cánh tay trái có thể hoạt động. Đối mặt cơ hội tốt như vậy, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi khả năng bỏ lỡ sao? Liếc nhau một cái sau, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi hưng phấn lao ra ngoài. Bởi vì U Minh lão tổ phân thân, còn có một đầu cánh tay trái có thể hoạt động. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi cũng không dám tiếp xúc quá gần hắn. Chỉ có thể khoảng cách phía trên khoảng trăm thước, phát động viễn trình công kích. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lơ lửng ở giữa không trung, Chu Hoành Vũ hóa ra kim điêu nguyên hình. Tại Chu Hoành Vũ thôi động dưới, 3000 vũ kiếm gào thét mà ra, như gió bão mưa rào, hướng U Minh lão tổ phân thân tích lũy bắn đi. Cùng một thời gian bên trong, Kim Tiên Nhi lơ lửng ở giữa không trung, đồng dạng hóa ra nguyên hình. Miệng há ra ở giữa, một đạo kim mang đoạt miệng mà ra. Xoẹt, kịch liệt gào thét ở giữa, Kim Tiên Nhi công kích trước một bước phát động. Tại Chu Hoành Vũ ngưng tụ 3000 vũ kiếm đồng thời, Kim Tiên Nhi công kích đã từ trong mồm thổi ra ngoài. Sắc bén tiếng xe gió về sau, cái kia đạo kim mang trong nháy mắt đánh vào U Minh lão tổ phân thân đầu lâu phía trên. Từ từ từ, liên tiếp 9 đạo trầm muộn trong tiếng nổ vang, U Minh lão tổ cái kia to lớn đầu lâu xương liên tục rung động. Thế nhưng là, có thể miểu sát hài cốt chiến sĩ 9 tầng tấu, lần này cũng không có tạo thành quá không thực chất tổn thương. Cho dù là 9 tầng năng lượng ngưng tụ ra yên diệt chi lực, cũng chỉ là tại U Minh lão tổ phân thân xương đầu phía trên, lưu lại một đạo như có như không, có thể bỏ qua không tính dấu vết. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi cắn chặt hàm răng. Bọn họ đã không có gì có thể suy tư cùng do dự. Ngoại trừ toàn lực công kích bên ngoài, không còn cách nào khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Hoành Vũ thúc giục 3000 vũ kiếm, đối U Minh lão tổ phân thân, phát động như gió bão mưa rào kiếm vũ trùng kích. Mà Kim Tiên Nhi thì không ngừng phun ra phá diệt kim châm. Mỗi một kích đều là bổ sung lấy phá diệt chi lực, cùng yên diệt chi lực hợp lại công kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cùng một thời gian bên trong, Kim Vũ, Kim Lan, cùng các tộc Thánh Tôn, đều tốc độ cao nhất tại Bạch Cốt Động bên trong chạy như bay lấy. Không có ai biết, U Minh lão tổ phân thân vị trí hiện tại đến cùng ở nơi nào. Duy nhất có thể xác định, cũng là U Minh lão tổ phân thân, nhất định không sẽ rời đi U Minh Bạch Cốt Động. Trừ cái đó ra, hết thảy đều là không biết. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Rốt cục, dòng dã hơn ba tháng, hơn 100 ngày về sau, toàn bộ Khô Lâu Bạch Cốt Động đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Một đạo tàn phá bừa bãi linh hồn phong bạo, trong nháy mắt bao phủ mà qua. Cảm thụ được đạo này linh hồn phong bạo, sở hữu thánh tôn nhất thời ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người không phải lần đầu tiên tiến vào U Minh Bạch Cốt Động. Cũng không phải lần đầu tiên săn giết U Minh lão tổ phân thân. Tất cả mọi người biết, đạo này linh hồn phong bạo, chính là U Minh lão tổ phân thân trước khi chết, chỗ bạo phát đi ra. Đối mặt cùng này, tất cả mọi người nhất thời thở dài bắt đầu. Tiếng thở dài bên trong, các lộ thánh tôn, nhao nhao xoay đầu lại đến, hướng U Minh Bạch Cốt Động lối vào chỗ chạy tới. U Minh lão tổ phân thân như là đã bị chém giết. Như vậy hiện tại tiếp tục lưu lại nơi này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. 9 triệu hài cốt chiến sĩ, đều đã bị tàn sát. 3000 hài cốt chiến tướng, cũng được mọi người liên thủ rào sát chống không. Hiện tại thì liền U Minh lão tổ phân thân, cũng đã bị chém giết. Tiếp tục lưu lại, cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Đã nơi này đã không có bảo vật có thể tìm kiếm, người nào sẽ còn tiếp tục lưu lại đâu. Tuy nhiên bỏ qua bảo bối, tất cả mọi người thật đáng tiếc. Nhưng là bỏ lỡ đã bỏ qua, lại thế nào thở dài, cũng là chuyện vô bổ. Chỉ có mau rời khỏi, tìm kiếm mới kỳ ngộ, mới là đền bù tổn thất phương pháp tốt nhất. Không nói đến, các lộ thánh tôn như thế nào rời đi. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, mệt mỏi co quắp ngồi trên mặt đất. Đi qua hơn 100 ngày thời gian bên trong, hai người căn bản cũng không có nghỉ ngơi qua. Đi qua hơn 100 ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ khống chế lấy 3000 vũ kiếm, đối U Minh lão tổ phân thân, phát động 30000 ức lần công kích. Hắn tổng thương tổn xếp cộng lại, có thể đem một tòa cao có khả năng tiếp thiên đại sơn tước thành đất bằng. Bất quá, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Chu Hoành Vũ biết. Đi qua hơn 100 ngày thời gian bên trong, hắn tạo thành thương tổn tổng cộng chồng chất lên nhau, cũng không có Kim Tiên Nhi 1%. Kim Tiên Nhi mỗi một đạo công kích đều lấy phá diệt kim châm mở đường. Bởi vậy, Kim Tiên Nhi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi một đạo công kích ẩn chứa phá diệt chi lực. Trừ cái đó ra, Kim Tiên Nhi mỗi đạo công kích đều ẩn chứa 9 tầng thương tổn. Mỗi tầng thương tổn còn có thể lẫn nhau điệp ra. 9 tầng điệp ra về sau đều sẽ hợp lại ra yên diệt chi lực. Đi qua hơn 100 ngày thời gian bên trong, Kim Tiên Nhi liên tục phát động hơn 30 triệu lần công kích. Không thể không nói, cái này U Minh lão tổ phân thân thực sự quá kinh khủng. Coi như nằm ở nơi đó bất động, đảm nhiệm hai người tùy tiện công kích, cũng hao phí tới tận trăm ngày thời gian mới rốt cục đem đánh tan. U Minh lão tổ phân thân xuất hiện tại Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, trước mặt thời điểm, đã bốn trạng thái trọng thương. Dùng câu tục ngữ nói, đã là rủ xuống chết rồi. Tại đến nơi này trước đó, tại Bạch Cốt Đại Điện thời điểm, U Minh lão tổ phân thân, liền ở trên ngàn thánh tôn vây công dưới, giữ vững được 3 ngày 3 đêm thời gian. Đã nhận lấy mấy chục tỷ lần đả kích. Xuất hiện tại trước mặt hai người lúc, U Minh lão tổ phân thân chỉ còn lại có một hơi. Cũng là cái này một hơi, bên cạnh tiêu hao hai người hơn 100 ngày thời gian. Nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh U Minh lão tổ phân thân, chỉ bằng vào Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, cả một đời cũng đừng hòng giết chết. Ngược lại, U Minh lão tổ phân thân, đổ có khả năng tại mấy hơi ở giữa, đem hai người triệt để chém giết. Thở dốc một hồi lâu, Chu Hoành Vũ trước tiên đứng lên, bắt đầu quét dọn chiến trường, đoạt lại chiến lợi phẩm. Theo U Minh lão tổ phân thân bị chém giết, cái kia vô cùng to lớn U Minh lão tổ phân thân hài cốt đã triệt để vỡ vụn. To lớn vô cùng U Minh lão tổ phân thân hài cốt vỡ vụn thành hàng tỷ khối. Những hài cốt này xá lợi, sớm tại U Minh lão tổ phân thân vẫn lạc trong tích tắc, liền bị Chu Hoành Vũ thu nhập thứ nguyên không gian. Bằng không mà nói, cái này hàng tỷ khỏa hài cốt xá lợi, chỉ sợ sớm đã rơi vào thâm uyên bên trong, không thấy bóng dáng. Bất quá, ngoại trừ hài cốt xá lợi bên ngoài, còn có hắn chiến lợi phẩm của hắn. Đầu tiên là hơn 10.000 khỏa hồn tinh. Tiếp theo là U Minh lão tổ phân thân tán loạn về sau, lưu lại một kiện U Minh chiến giáp. Lần nữa, là U Minh lão tổ phân thân trong tay nắm lấy, chuôi này U Minh bạch cốt phiên, cũng bị lưu lại. Sau cùng, trách là một đạo màu xanh biếc, tơ lụa pháp tắc chi huyền. Tương tự pháp tắc chi huyền, Chu Hoành Vũ gặp qua. Thậm chí, Chu Hoành Vũ giờ phút này liền nắm giữ dạng này một cái pháp tắc chi huyền. Không sai, căn này màu sắc xanh biếc pháp tắc chi huyền chính là có được khóa chặt cùng tự động truy tung công năng pháp tắc chi huyền. Đem bốn kiện chiến lợi phẩm lấy ra ngoài, bày tại trước mặt. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn Kim Tiên Nhi nói, đến, hiện tại chúng ta bắt đầu chia tăng đi. Kim Tiên Nhi nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu. Bất đắc dĩ nhìn xem Kim Thái, Kim Tiên Nhi nói, này làm sao gọi chia của? Cái này gọi phân phối chiến lợi phẩm được không? Cái này, nghe được Kim Tiên Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ cũng có chút im lặng. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này còn cũng là chia của. Dù sao, tôn này U Minh lão tổ phân thân, có thể là mục tiêu của người khác. Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, chỉ là bởi vì vận khí tương đối tốt, mới thành công chém giết U Minh lão tổ phân thân. Đây không phải chia của là cái gì. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ biết rõ một cái đạo lý. Cái kia chính là không nên cùng nữ nhân phân rõ phải trái. Nam nữ ở chung thời điểm, đạo lý thật không trọng yếu. Nam nữ ở chung, không phải nói chuyện lý. Là giảng yêu, bằng không, cũng quá sát phong cảnh. Ai đúng ai sai, thật không có trọng yếu như vậy. Vui vẻ cùng khoái lạc mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, tuy nhiên trong nội tâm, cũng không tán đồng Kim Tiên Nhi lời nói, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có giải thích thêm cái gì. Mà chính là mỉm cười, tướng hồn tinh chia làm hai đống. Trong đó, một chút nhiều một ít đống kia, giao cho Kim Tiên Nhi. Một chút ít một chút cái kia đội, thì lưu cho mình. Sau đó, Chu Hoành Vũ cầm lên cái kia đạo xanh biếc pháp tắc chi huyền, đưa cho Kim Tiên Nhi. Oa nga! Nhìn xem cái kia đạo màu xanh biếc pháp tắc chi hiện, Kim Tiên Nhi nhất thời kêu lên sợ hãi. Căn này xanh biếc pháp tắc chi huyền, đối Chu Hoành Vũ tới nói, vô cùng lạ lẫm. Nghe đều chưa nghe nói qua. Thế nhưng là đối Kim Tiên Nhi tới nói, cái này xanh biếc pháp tắc chi huyền, lại có thể nói là nổi tiếng xa gần. 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, có thể lấy được sở hữu bảo vật bên trong. Đầu này xanh biếc pháp tắc chi huyền, xếp hàng thứ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, căn này pháp tắc chi huyền đến cùng chân quý cỡ nào. Hưng phấn nhận lấy đầu này xanh biếc pháp tắc chi huyền, Kim Tiên Nhi vui vẻ phía dưới, nhịn không được cúi qua thân thể, tại Kim Thái gương mặt bên trên, hung hăng hôn một cái. Có căn này pháp tắc chi huyền, Kim Tiên Nhi viễn trình công kích, liền sẽ không bao giờ lại thất bại. Chu Hoành Vũ lực chú ý, đặt ở còn thừa hai kiện bảo vật phía trên. Lúc cho tới bây giờ, chỉ còn lại có U Minh chiến giáp cùng U Minh bạch cốt phiên. Tiếp đó, làm sao phân đây? Nhìn trên mặt đất hai kiện chiến lợi phẩm, Chu Hoành Vũ đang định mở miệng lúc nói chuyện, Kim Tiên Nhi lại quả quyết lắc đầu. Hoan hỉ nắm chắc trong tay cái kia màu xanh biếc pháp tắc chi huyền, Kim Tiên Nhi mở miệng nói, cái này khóa chặt pháp huyền, ta liền không khách khí nhận. Về phần nói, cái này U Minh chiến giáp cùng U Minh bạch cốt phiên, tất cả thuộc về ngươi á? Cái gì? Nghe được Kim Tiên Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời giật mình. Tại Chu Hoành Vũ xem ra, đầu này nắm giữ khóa chặt năng lực pháp tắc chi huyền, kỳ thực căn bản không trọng yếu. Dù sao, Chu Hoành Vũ đã có một đầu. Về phần những cái kia hồn tinh, hai người cũng đều chia đều. Tại Chu Hoành Vũ trong mắt, kỳ thực quý giá nhất, cũng là cái này hai kiện bảo bối. trong đó U Minh Bạch Cốt Phiên xem như pháp bảo, mà cái kia U Minh Chiến Giáp thì coi như là pháp khí. Bất quá, đây cũng không phải là phổ thông pháp bảo cùng pháp khí. Cái này U Minh Bạch Cốt Phiên xem như chí bảo cấp pháp bảo, mà cái kia U Minh Chiến Giáp cũng tuyệt đối xem như thần khí. Bất quá, đây chỉ là Chu Hoành Vũ cách nhìn mà thôi. Đứng tại Kim Tiên Nhi góc độ nhìn, liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Thì đầu màu xanh biếc pháp tắc chi huyền, được mọi người xưng là khóa chặt pháp huyền. Có đầu này pháp tắc chi huyền, liền lại không cần phải lo lắng chính mình viễn trình công kích sẽ thất bại. Đừng tưởng rằng, ổ khóa này định pháp huyền rất dễ dàng đạt được. Ổ khóa này định pháp huyền, là 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, xếp hạng thứ nhất bảo vật. Chỉ có nơi này, mới có cực thấp xác suất đạt được một đầu khóa chặt pháp huyền. Hắn thưa thớt trình độ, bình thường nhân là không cách nào tưởng tượng. Cụ thể một chút nói. Cho dù là cao giai thánh tôn, nắm giữ khóa chặt pháp huyền người, cũng không cao hơn 10%. Nói một cách khác, ổ khóa này định pháp huyền, là cao giai thánh tôn, đều thèm nhỏ nước dãi bảo bối. So ra mà nói, cái gọi là chí bảo, thần khí, đều là có thể gặp có thể cầu. Mà ổ khóa này định pháp huyền, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nếu như nhận khóa chặt pháp huyền về sau, còn muốn đi phân thần khí cùng chí bảo, vậy liền thật quá tham lam. Các lộ thánh tôn chỗ lấy tề tụ tại cái này 20 cấp băng phôi, chiến trường bên trong. Mục tiêu lớn nhất cũng là nắm giữ một đầu thuộc về mình khóa chặt pháp huyền. Đừng tưởng rằng, Chu Hoành Vũ ăn phải cái lỗ vốn. Trên thực tế, tránh thức thua thiệt là Kim Tiên Nhi. Chu Hoành Vũ đầu kia khóa chặt pháp huyền, là Kim Tiên Nhi chém giết cái kia con nhím yêu thú lúc ngưng tụ ra. Cái kia hẳn là Kim Tiên Nhi chiến lợi phẩm mới đúng. Lần này, cái này U Minh lão tổ phân thân, mặc dù là hai người liên thủ chém giết, thế nhưng là 99% thương tổn đều là Kim Tiên Nhi phát ra. Thậm chí ngay cả một kích cuối cùng cũng là Kim Tiên Nhi oanh ra ngoài. Chu Hoành Vũ tuy nhiên cũng không có nhàn rỗi, nhưng trên thực tế hắn cũng liền giúp U Minh lão tổ phân thân sờ sờ xa mà thôi. Nếu như Kim Tiên Nhi không tại, không nói đến Chu Hoành Vũ có hay không chém giết U Minh lão tổ phân thân năng lực, cho dù có thể chém giết cũng tuyệt không có khả năng ngưng tụ ra khóa chặt pháp huyền đi ra. Về phần U Minh chiến giáp cùng U Minh Bạch Cốt Phiên, càng là liền không cần nghĩ. Thật coi chí bảo cùng thần khí là khắp nơi có thể thấy được bình thường mặt hàng sao? Nhìn thấy Kim Tiên Nhi không hứng thú, Chu Hoành Vũ cũng không ra vẻ chối từ. Cái này U Minh Chiến Giáp cùng U Minh Bạch Cốt Phiên, đối Chu Hoành Vũ tới nói, thật rất trọng yếu. Bởi vậy, chỉ hơi hơi trầm ngâm, Chu Hoành Vũ liền thu hồi U Minh Chiến Giáp cùng U Minh Bạch Cốt Phiên. Chu Hoành Vũ tuy nhiên rất có tiền, nhưng là nói thật ra, trên người hắn cũng không có bảo vật cùng thần khí. Nhất là Kim Điêu Pháp Thân bên này, căn bản là tay không tấc sắt. Hiện tại có U Minh Chiến Giáp cùng U Minh Bạch Cốt Phiên, Chu Hoành Vũ đâu còn không lập tức trang bị bắt đầu. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ đem U Minh Chiến Giáp trang bị bắt đầu. Nơi này trang bị cũng không phải mặc ý tứ. U Minh Chiến Giáp căn bản cũng không phải là từ hậu thiên tài liệu luyện chế mà thành. Nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, U Minh Chiến Giáp nhưng thật ra là một đạo năng lượng chiến giáp. Chỗ lấy muốn nói trang bị mà không phải nói mặc vào là có nguyên nhân. Cái này U Minh Chiến Giáp cũng không phải là xuyên tại thịt trên khuôn mặt, mà chính là mặc lấy tại nguyên thần phía trên chiến giáp. Đáng nhắc tới chính là, lần này ngưng tụ ra U Minh Chiến Giáp cũng không phải cái gì U Minh Khải Giáp. U Minh Khải Giáp chỉ là trong khải giáp trên thân giáp, mà U Minh Chiến Giáp lại là liền thể toàn thân chiến giáp, bao quát một đỉnh vương quan, một kiện khải giáp, cùng một đôi chiến ngoa. Tuy nhiên, chọn bộ U Minh Chiến Giáp chỉ có 3 kiện, nhưng lại đủ để che đậy toàn bộ chiến thể. Trong đó, vương quan còn kém một chút, cũng không thể bao trùm cả cái đầu lâu. Thế nhưng là cái kia U Minh Khải Giáp, chiều dài lại cực kỳ dài, một mực rũ xuống tới đầu gối trở xuống. Mà cặp kia chiến ngoa, thì là cao ống chiến ngoa. Chiến ngoa đỉnh chóp, chui vào U Minh Khải Giáp nội bộ. Mặt khác, U Minh Chiến Giáp cũng không phải là cương thiết khải giáp, mà chính là từ năng lượng ngưng tụ mà thành, cùng loại giáp vải chiến giáp. Chọn bộ U Minh Chiến Giáp, toàn thân hiện ra màu xám bạc. Chọn bộ U Minh Chiến Giáp, kỳ thực cũng là một bộ U Minh thuật sĩ pháp bào, mà cũng không phải là chiến tướng mặc khải giáp. Chỉ bất quá, chỉ riêng lực phòng ngự mà nói, lại vẫn còn thắng chi. Một đỉnh vương quan, một bộ trường bào, cùng một đôi giày bó. Ba trang bị tại nguyên thần phía trên, ngưng tụ thành một đạo tử khí xâm nhiên U Minh pháp bào. Theo chọn bộ U Minh Chiến Giáp trang bị tại nguyên thần phía trên, sau một khắc, Kim Điêu Pháp Thân thân thể bên ngoài cỗ hiện ra một bộ U Minh Chiến Giáp. Cái này bộ chiến giáp hình dáng cùng hoa văn cùng nguyên thần phía trên U Minh Chiến Giáp là hoàn toàn tương tự. Về phần hắn lực phòng ngự cũng không cần có chút hoài nghi, thần khí chỗ lấy là thần khí, là bởi vì hắn bản thân có thể bộc phát ra thần đồng dạng uy năng. U Minh chiến giáp, lực phòng ngự kinh người. U Minh bạch cốt phiên, lực phá hoại kinh người. Cho dù là thánh tôn, cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Chia xong chiến lợi phẩm, hai người đều vô cùng vui vẻ. Tự nhận là, thu được cao quý nhất thu hoạch. Nguyên bản, dừng ở đây, bọn họ đã có thể lui ra bạch cốt động. Thế nhưng là, Kim Tiên Nhi 9 cái phân thân, giờ phút này còn tại tốc độ cao nhất thu liễm hải cốt đây. Bởi vậy, tạm thời tới nói, hai người còn không thể rời đi. Tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi bắt đầu bế quan khổ tu. Hơn 10.000 U Minh hồn tinh, hai người mỗi người chia đến 5-6.000 khỏa. Mà hồn tinh tác dụng cũng là lớn mạnh đại thần hồn, cường tráng nguyên thần. Mỗi hấp thu một khỏa hồn tinh, hai người thần hồn đều sẽ lớn mạnh lớn hơn nhiều. Nguyên thần cường độ tự nhiên cũng liền mạnh hơn. Bất quá, Chu Hoành Vũ phân cho Kim Tiên Nhi U Minh hồn tinh số lượng tương đối nhiều. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ trước một bước hấp thu tất cả U Minh hồn tinh, mà Kim Tiên Nhi bên kia còn có 1-2.000 khỏa U Minh hồn tinh không có hấp thu đây. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không có chuyện để làm. Đi qua lần này chiến đấu, Chu Hoành Vũ phát hiện rất nhiều vấn đề. Lần chiến đấu này bên trong, Chu Hoành Vũ nổi lên đến tác dụng, thực sự quá nhỏ. Dù là đối mặt là trọng thương U Minh lão tổ phân thân, Chu Hoành Vũ bận rộn hơn 100 ngày, cũng không thể tạo thành quá lớn tổn thương. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ có được 3.000 vũ kiếm, nhưng là muốn biết, cái này cái gọi là 3.000 vũ kiếm, bất quá là kim điêu yêu thánh, phân thân lông vũ mà thôi. Kim Vũ căn bản không có quá nhiều tư nguyên, đi thối luyện phân thân 3.000 vũ kiếm. Bởi vậy, cái này 3.000 vũ kiếm tuy nhiên nghe tựa hồ số lượng rất nhiều, nhưng hắn tạo thành lực phá hoại vẫn là quá thấp, căn bản cũng không có đạt tới thánh cấp tiêu chuẩn. Nếu không phải như thế, hơn 100 ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ phát ra, làm sao có thể liền Kim Tiên Nhi 1% cũng chưa tới. Kim Tiên Nhi cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có mạnh đến so Chu Hoành Vũ mạnh hơn gấp trăm lần trình độ A. Nếu như Kim Điêu Pháp Thân không phải Kim Vũ phân thân, mà chính là bản thể hắn. Như vậy không cần hoài nghi. Cái này 3.000 vũ kiếm, tuyệt đối uy lực to lớn. Coi như không cách nào cùng Kim Tiên Nhi bằng được, nhưng cũng không đến mức kéo ra hơn trăm lần chênh lệch. Kim Vũ có thể đồng thời thối luyện 3.000 vũ kiếm, nhưng là Chu Hoành Vũ Kim Điêu Pháp Thân không thể. Vẫn là vấn đề kia, không có thời gian, không có tinh lực, cũng không có cái kia vật lực cùng tài lực. Chu Hoành Vũ cần tư nguyên, thực sự nhiều lắm. Căn bản không có đầy đủ tư nguyên, tiêu hao tại Kim Điêu Pháp trên khuôn mặt. Coi như miễn cưỡng chuyển một số tư nguyên tới, cũng không có khả năng đồng thời thối luyện 3.000 vũ kiếm. Bây giờ, Chu Hoành Vũ nhất định phải làm ra lựa chọn. Đồng thời thối luyện 3.000 kim vũ kim kiếm, cái kia là tuyệt đối không thể. Tức thối luyện không nổi, cũng không cần phải vậy. Đồng thời có thể khống chế bảo kiếm, tối đa cũng bất quá 9 chuôi mà thôi. Lại nhiều lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại, bởi vì đồng tâm liên tử, cũng chỉ nhường Chu Hoành Vũ cùng trong đó 9 chuôi vũ kiếm, đã đạt thành tâm ý tương thông. Mặc kệ từ góc độ nào giảng, Chu Hoành Vũ đều phải làm ra lấy hay bỏ. 3.000 vũ kiếm, vẫn là ngưng luyện 3.000 thiết giáp, chuyên chú vào phòng ngự. Chỉ có 9 chuôi chủ lông chim ngưng tụ mà thành, cùng Chu Hoành Vũ tâm ý giống nhau vũ kiếm, mới đáng giá chuyên môn đi thối luyện. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ đem 3.000 kim vũ kim kiếm bên trong rèn luyện ngàn vạn năm kiếm ý, toàn bộ rút lấy ra ngoài. Quán chú tiến vào cái kia 9 chuôi vũ kiếm bên trong. Phân tán ra đến thời điểm 3.000 vũ kiếm, mỗi chuôi kiếm ý đều vô cùng yếu kém. Thế nhưng là làm 3.000 vũ kiếm kiếm ý ngưng tụ cùng 9 chuôi vũ kiếm bên trong thời điểm, mỗi chuôi vũ kiếm bên trong kiếm ý đều đã bành trướng đến sắp nổ tung. Dành thời gian 3.000 vũ kiếm bên trong kiếm ý về sau, Chu Hoành Vũ lợi dụng còn lại thời gian, đem 3.000 vũ kiếm luyện chế thành 3.000 vũ giáp. Tại chiến thể bên ngoài, bày ra một tầng tường đồng vách sắt. Làm Chu Hoành Vũ hoàn thành đây hết thảy về sau, Kim Tiên Nhi rốt cục xuất quan. Bất quá dừng ở đây, hai nhân vẫn không thể rời đi. Bạch cốt động diện tích, thực sự quá lớn. Cho dù Kim Tiên Nhi có 9 vị phân thân giúp đỡ, cũng cần thời gian dài dằng dặc, mới có thể đem tất cả hài cốt thu thập lên. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này khổ tu. Kim Tiên Nhi tuy nhiên thành công hấp thu hơn 6.000 khỏa U Minh hồn tinh. Bất quá, giờ này khắc này, nàng vẫn chỉ là sơ bộ hấp thu mà thôi. Còn phải cần một khoảng thời gian tiến hành củng cố, mới tính chân chính trầm ổn căn cơ. Bằng không, đột nhiên tăng lên một mảng lớn, kỳ thực cũng không thể hoàn toàn luyện hóa. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi liền lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái. Một chút củng cố một chút nguyên thần về sau, Chu Hoành Vũ lấy ra băng hoàng vòng tay bên trong các loại tài liệu chân quý. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ dùng các loại tuyệt phẩm kim loại, không ngừng thối luyện cùng cường hóa lấy chín chuôi vũ kiếm. Vô luận như thế nào, lần sau thời điểm chiến đấu, Chu Hoành Vũ không muốn lại đánh gió. Nhiều cũng không cầu. Tối thiểu nhất cũng muốn tạo thành kim tiên nhi 10% thương tổn đi. Tu luyện ở giữa, hai người đều quên tuế nguyệt. Rốt cục, kim tiên nhi 9 vị phân thân đã tới bạch cốt đại sảnh. Thành công đem 3.000 hài cốt chiến tướng hài cốt thu nạp. Dừng ở đây, bạch cốt động bên trong sở hữu bảo vật đều đã bị thu lấy trống không. Chu Hoành Vũ đầu tiên là đem 3.000 hài cốt chiến tướng hài cốt toàn bộ đưa về huyền thiên pháp thân nơi nào. Dừng ở đây là thời điểm rời đi cái này u minh bạch cốt động. Xoẹt xoẹt, hai đạo trong tiếng thét gào, Chu Hoành Vũ cùng kim tiên nhi sóng vai từ bạch cốt động lối vào bên trong vọt ra. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn một chút, một bóng người đều không nhìn thấy. Sớm tại mấy tháng trước, sở hữu thánh tôn cũng đã toàn bộ rời đi. Nhìn nhau liếc một chút, kim tiên nhi mở miệng nói, làm sao bây giờ, tiếp được xuống chúng ta đi đâu? Đối mặt kim tiên nhi hỏi thăm, Chu Hoành Vũ nhún vai nói, ta cũng không biết, trước tùy tiện du lịch một cái đi. Kim tiên nhi cũng không có ý tưởng gì. Đã không có địa phương muốn đi, vậy trước tiên khắp nơi du lịch một cái đi. Hít một hơi dài. Kim tiên nhi tâm niệm nhất động ở giữa, sau lưng bạch cốt động bên trong, nhảy lên ra 9 vị kim điêu phân thân. Tại kim tiên nhi ý niệm mệnh lệnh dưới, 9 vị phân thân phân biệt hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Thay thế kim tiên nhi, dò xét tình huống chung quanh. Đồng thời, cũng toàn lực tìm kiếm băng phôi thần thú tung tích. Về phần kim tiên nhi cùng kim thái, thì một đường sóng vai phi hành. Một bên tán gẫu, một bên xem xét 20 cấp băng phôi chiến trường mỹ cảnh. Cảnh đẹp. Không sai. Tuy nhiên 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, hoàn cảnh vô cùng hiểm ác. Thế nhưng là hiểm ác hoàn cảnh, kỳ thực cũng là một loại phong cảnh, cũng là có mỹ cảm. Một đường phi hành thuật ở giữa, đảo mắt liền đi qua hơn 2 xung quanh thời gian. Rốt cục, phía tây nam phân thân, phát hiện một tôn băng phôi hung thú. Chiếm được tin tức này về sau, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi còn lại 8 tôn phân thân, đồng thời xoay đầu lại đến, hướng về cái kia một điểm chạy tới. Một đường phi nước đại ở giữa, hai người chỉ hao phí 3 cái canh giờ, liền đã tới mục đích. Thả mắt nhìn đi, một tòa liên miên bên trong dãy núi, một tôn thân cao hơn 800 mét bạo hùng thần thú, đang điên cuồng khua tay một đôi hùng trưởng. Không ngừng đối với bầu trời phía trên, Kim Tiên Nhi một tôn phân thân gầm thét. Đương nhiên, gia hỏa này, ngược lại cũng không phải một vị nộ hống, mà chính là sẽ thỉnh thoảng, từ trên mặt đất ôm lấy một tảng đá lớn, hướng về Kim Tiên Nhi phân thân đập tới. Theo Kim Tiên Nhi đến, cái kia bạo hùng thần thú càng phát cuồng bạo. Nhìn xem cái kia đối với thiên nộ giống bạo hùng thần thú, Kim Tiên Nhi cùng Chu Hoành Vũ đồng thời sáng lên ánh mắt. Gia hỏa này, tuy nhiên có thể ném cự thạch, tiến hành viễn trình công kích, nhưng là rất hiển nhiên, gia hỏa này công kích, lại cũng không là tỏa định. Kim Tiên Nhi phân thân, rất dễ dàng liền có thể né tránh những thứ này cự thạch. Đối Kim Tiên Nhi cùng Chu Hoành Vũ tới nói, loại trình độ này viễn trình công kích năng lực tương đương với không có. Tâm niệm nhất động ở giữa, Kim Tiên Nhi thu hồi chính mình 9 vị phân thân. Từng đạo hư ảnh, nhao nhao hướng Kim Tiên Nhi hội tụ, đồng thời dung nhập vào thân thể của nàng bên trong. Chỉ thấy một đạo sương mù màu đen, từ Kim Tiên Nhi thân thể phiêu tán mà ra. Giết! Nương theo lấy Kim Tiên Nhi một tiếng quát. Một đạo kim sắc phong mang, từ Kim Tiên Nhi trong miệng phun ra. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng không dám thất lễ. Tay phải bóp kiếm quyết, thúc giục chín chuôi vũ kiếm, hướng cái kia bạo hùng thần thú bắn tới. Giống! Giống! Giống! Đối mặt với Kim Tiên Nhi cùng Chu Hoành Vũ công kích, cái kia bạo hùng thần thú đột nhiên ngóc đầu lên đến, đối với Kim Tiên Nhi cùng Chu Hoành Vũ, phát ra tiếng gào rung trời. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi cũng không có đem bạo hùng thần thú tiếng gầm gừ coi ra gì. Thế nhưng là cái kia tiếng gầm gừ lọt vào tai, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, vậy mà quỷ dị định tại trong giữa không trung. Cùng lúc đó, cái kia bạo hùng thần thú đột nhiên ôm lấy một cục đá to lớn, hướng về hai người vị trí đánh đi qua. Ô ô, thê lương tiếng nghẹn ngào bên trong. Cái kia như núi nhỏ lớn cự thạch, gào thét lên hướng hai người đập tới. Cái này nếu như bị đập trúng, nhẹ thì xương cốt đứt gãy, nặng thì tại chỗ chết. Đổi là vừa tiến vào 20 cấp băng phôi chiến trường Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi. Dưới một kích này, hai người không chết cũng tàn phế. Nhưng là bây giờ, hấp thu 5-6 ngàn mai hồn tinh về sau, hai người nguyên thần đều cường đại quá nhiều. Đối mặt bạo hùng thần thú gào thét, hai người chỉ là định trong tích tắc, liền đồng thời tránh thoát ra. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, một trái một phải, hướng hai bên tránh ra. Cơ hồ tại hai người tránh ra đồng thời, cái kia như núi nhỏ cự thạch, liền gào thét lên từ hai người vừa mới vị trí nhảy lên tới. Chỉ thiếu một chút, hai người liền sẽ bị cự thạch đập trúng. Hai mắt nhìn nhau một cái, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi không khỏi thất kinh. Cái này 20 cấp băng phôi chiến trường, không có một tôn thần thú là cho không đó. Vừa mới sơ ý một chút, kém chút gãy ở chỗ này. Bất quá, cái kia bạo hùng thần thú, kỳ thực cũng không thể tránh thức uy hiếp được Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi. Mới vừa rồi là không cẩn thận, đem khoảng cách áp sát quá gần, tiến nhập bạo hùng thần thú khống chế khu vực. Nếu như đem khoảng cách kéo cao một chút lời nói, liền không có cái này nguy hiểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhường qua khối cự thạch này về sau, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi trước tiên đem độ cao kéo lên 800 mét. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi khoảng cách bạo hùng thần thú khoảng cách liền đạt đến ngàn mét khoảng chừng. Khoảng cách xa như vậy, cái kia bạo hùng thần thú gào thét liền không cách nào đối hai người hình thành uy hiếp. Tuy nhiên cái kia bạo hùng thần thú mỗi lần gào thét lúc, hai đại não của con người vẫn là sẽ mê muội một chút. Nhưng là, cũng chỉ là mê muội trong nháy mắt mà thôi, chỉ lắc lắc đầu, liền có thể tỉnh táo lại. Liếc nhau một cái, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, toàn lực bắt đầu công kích bắt đầu. Ngàn mét độ cao, kỳ thực cũng không phải là một cái khoảng cách rất xa. Tối thiểu nhất, tại 20 cấp băng phôi chiến trường phía trên, khoảng cách như vậy xem như rất gần. Bất quá, cái kia bạo hùng thần thú, là cận chiến hình thần thú. Hắn chiến kỹ bao trùm khu vực, là rất gần. Nhìn thấy chính mình gào thét, không cách nào uy hiếp được đối phương. Cái kia bạo hùng thần thú hai chân dẫm một cái ở giữa, vậy mà đằng không mà lên. Chân đạp màu đen đám mây, hướng về Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi vị trí liền lao đến. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi đâu có thể nào e ngại. Nói đến cận thân vật lộn, bọn họ còn thật không phải bạo hùng thần thú đối thủ. Thế nhưng là nói đến phi hành, nói đến tốc độ, bọn họ là tổ tông. Một bên cao tốc phi hành, hai người một bên kéo dài công kích tới bạo hùng thần thú. Một bên công kích, Chu Hoành Vũ một bên nhíu chặt mày lên. Hai người oanh kích trọn vẹn ba canh giờ, thế nhưng là cái kia bạo hùng thần thú nhưng vẫn là tinh thần sáng láng. Một điểm bộ dáng yếu ớt đều không có. Chu Hoành Vũ công kích, rơi ở trên người hắn, dường như gãi ngứa ngứa đồng dạng. Liền cái kia một thân thật dài hùng mao, tựa hồ cũng không thể thông qua đi. Kim Tiên Nhi đổ đỡ một ít. Mỗi một lần công kích, đều có thể xưng hung mãnh lanh lợi. Một đục phía dưới, cái kia bạo hùng thần thú trên thân, có thể nói là máu bắn tung tóe. Thế nhưng là, cứ việc cái kia bạo hùng thần thú máu tươi, đã đem một thân màu nâu hùng mao, nhuộm huyết hồng. Nhưng là từ hắn trạng thái phía trên nhìn, lại một tia suy yếu đều không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, ba ngày trôi qua. Ba ngày ba đêm tiếp tục oanh kích phía dưới, cái kia bạo hùng thần thú có thể nói là lệch thể đầy thương tích. Thế nhưng là, ngay tại Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi tâm sinh vui sướng thời điểm, cái kia bạo hùng thần thú lại đột nhiên ngửa mặt lên trời gào lên. Tiếng gầm gừ bên trong, bạo hùng thần thú quanh thân hồng quang hành động lớn. Hồng quang phóng xạ ở giữa, bạo hùng thần thú quanh thân vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chỉ ngắn ngủi ba hơi thời gian về sau, bạo hùng thần thú một thân vết thương, liền triệt để khép lại. Nhìn một cái, bạo hùng thần thú triệt để khôi phục trạng thái toàn thịnh. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi cười khổ một tiếng, quay đầu liền đi. Đã không có tiếp tục đánh xuống cần thiết. Vừa mới bạo hùng thần thú phát động pháp thuật, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Loại này tên là hồi thiên thuật pháp thuật, mỗi 3 ngày có thể một lần phát động. Qua phát động, cho dù đối phương ở vào sắp chết trạng thái, cũng sẽ ở 3 hơi bên trong, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nói một cách khác, nắm giữ hồi thiên thuật thần thú, nếu như không thể tại trong vòng 3 ngày chảm giết, liền vĩnh viễn cũng không giết chết. Tình huống hiện tại là, 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi liên thủ phía dưới, cũng chỉ có thể đối với hắn tạo thành ra thịt tổn thương mà thôi. Liền vết thương nhẹ cũng không tính, lại càng không cần phải nói đem chém giết. Muốn chém giết cái này da dày thịt béo bạo hùng thần thú, cho dù là cao giai thánh tôn, cũng cần 3 người bao vây mới có thể. Lấy Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi thực lực, căn bản giết không chết nó. Thậm chí ngay cả trọng thương hắn, đều không đủ sức. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi quay người chạy trốn. Cái kia bạo hùng thần thú, tức giận đến gào thét không ngừng. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi tự biết giết không chết nó về sau, căn bản liền đầu đều chẳng muốn về. Cái này bạo hùng thần thú, mặc dù chỉ là trung giai thánh tôn cảnh giới, thế nhưng là phòng ngự của hắn cùng sinh mệnh lực, lại hoàn toàn có thể so sánh với cao giai thánh tôn. Lại phối hợp thêm hồi thiên thuật, đơn giản cũng là bất tử chi thân. Một đường chạy như bay ở giữa. Chu Hoành Vũ cao mày mà nói, cái này bạo hùng thần thú cũng quá khoa trương đi. Cùng là thần thú, những hải cốt này chiến sĩ, người có thể miểu sát. thế nhưng là cái này bạo hùng thần thú, lại. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Tiên Nhi khì khì một tiếng bật cười. Bất đắc dĩ ngang Chu Hoành Vũ liếc một chút, Kim Tiên Nhi mở miệng nói, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Bạch Cốt Động bên trong, duy nhất thần thú, cũng là U Minh Lão Tổ phân thân. Về phần cái kia 9 triệu hài cốt chiến sĩ, chỉ là triệu hoán sinh vật mà thôi. Đừng nói là hài cốt chiến sĩ, thì liền cái kia 3.000 hài cốt chiến tướng, cũng không phải là thần thú. Từ góc độ nào đó đã nói, vô luận là hài cốt chiến sĩ, vẫn là hài cốt chiến tướng, đều tương đương với U Minh Lão Tổ phân thân pháp thuật. Thuộc về triệu hoán hệ thuật sĩ, triệu hoán đi ra triệu hoán thú. Hắn lực phòng ngự, sinh mệnh lực, đều là phi thường thấp. Cùng chân chính thần thú so ra, chênh lệch chừng ngàn vạn lần, mà lại. Cho dù cùng là thần thú, khi thực loại hình cũng là có chênh lệch. Cận chiến hệ thần thú, lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều phi thường cao. Phối hợp thêm hồi thiên thuật, cơ hồ không cách nào bị chém giết. Nhưng là cũng không phải là tất cả thần thú, đều là cái này đặc điểm. Có triệu hoán thú, công kích rất mạnh, tốc độ rất nhanh, nhưng là lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực rất thấp. Dạng này thần thú chảm giết, liền tương đối dễ dàng. Nhưng là so ra mà nói, hắn tính nguy hiểm liền cao. Sơ ý một chút, liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cái kia hào chư thần thú, hắn lực phá hoại rất mạnh, sinh mệnh lực cũng rất mạnh. Nhưng là hắn lực phòng ngự, kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Rất dễ dàng liền có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, đem hắn triệt để giết chết. Mà cùng loại cùng U Minh Lão Tổ phân thân, cùng này tôn bạo hùng thần thú. Hắn lực phòng ngự quá mạnh, sinh mệnh hồi phục cũng quá nhanh. Phát ra không đủ, rất có thể cả một đời đều giết không chết bọn họ. Lấy U Minh Lão Tổ phân thân làm thí dụ. Lúc đó sinh mệnh lực của hắn, khả năng chỉ còn lại có 1/1. Một khi nhường hắn có thời gian nghỉ ngơi, như vậy chỉ cần thời gian rất ngắn, hắn liền có thể đem sinh mệnh về đầy. May ra chúng ta vận khí tốt. Cái kia U Minh Lão Tổ phân thân, vừa vặn rơi vào chúng ta bên cạnh. Tại hai người kéo dài công kích đến, hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp thi triển hài cốt khôi phục pháp thuật. Nếu như U Minh Lão Tổ phân thân cũng sẽ hồi thiên thuật lời nói, cái kia việc vui liền lớn. Chúng ta căn bản không có khả năng giết chết hắn. 20 cấp băng phôi chiến trường thần thú, có 8 thành trở lên, đều là gần như vô địch. Coi như mấy trăm thánh tôn vây quét, cũng gần như không có khả năng giết chết bọn hắn. Sơ giai thánh tôn còn đỡ một ít. Trung giai trở lên lâu năm thánh tôn, không có một cái nào là dễ giết. Nghe Kim Tiên Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm líu lưỡi. Làm hơn nửa ngày, nguyên lai cái kia hài cốt chiến sĩ, căn bản cũng không phải là thần thú. Chỉ là thần thú triệu hoán đi ra triệu hoán sinh vật mà thôi. Nếu như ngay cả hài cốt chiến sĩ đều giết không chết lời nói, vậy liền căn bản không có nhất định muốn đi vào 20 cấp băng phôi chiến trường. Nghe Kim Tiên Nhi giới thiệu, Chu Hoành Vũ lông mày, nhíu thật chặt. Nếu như sự thật chân tướng Kim Tiên Nhi nói như vậy lời nói, vậy hắn cơ bản không hề có tác dụng. Hắn phát ra, căn bản không đủ chém giết những thứ này thánh tôn cảnh giới thần thú. Đã như vậy, vậy hắn cần gì phải lãng phí thời gian, chạy ngược chạy xuôi đi tìm cái gì thần thú đâu. Tìm được cũng không giết chết. Coi như có thể giết chết, cũng cơ bản cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Có hắn không có hắn, đều như thế. Suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Đột nhiên cắn răng một cái, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, cái kia, tiếp được xuống. Ta không có ý định đi thám hiểm. Hả? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Tiên Nhi nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Thật vất vả đến 20 cấp băng phôi chiến trường, không đi thám hiểm chẳng phải là lãng phí thời gian. Không thám hiểm lời nói, tới nơi này làm gì? Nhìn xem Kim Tiên Nhi dáng vẻ nghi hoặc, cảm thụ được nội tâm của nàng nghi vấn. Chu Hoành Vũ nhún vai nói, ta hiện tại cũng mới vừa tiến vào thánh tôn cảnh giới mà thôi. Trên thực tế, chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ chỉ là cảnh giới đến. Về phần thực lực, lại như cũ dừng lại tại Bạch Quang Thánh Thể đỉnh phong. Vô luận là công kích, phòng ngự, vẫn là còn lại thuộc tính. Đều căn bản không có đạt tới thánh tôn vốn có mức độ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hiện tại trọng yếu nhất, nhưng thật ra là muốn trầm ổn căn cơ. Về phần thám hiểm, tầm bảo, đây không phải là hắn hiện tại có thể đảm nhiệm. Đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Tiên Nhi tuy nhiên không muốn tán đồng, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, còn thật chính là như vậy. Suy nghĩ ở giữa, Kim Tiên Nhi mở miệng nói, tốt, đã ngươi có ý nghĩ này, vậy ta cũng cùng ngươi cùng nhau. Không đợi Kim Tiên Nhi nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền quả quyết lắc đầu, ngăn trở nàng. Chăm chú nhìn Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ nghiêm túc nói. Liền như ngươi nói, cái này 20 cấp băng phôi chiến trường, cũng không phải du sơn ngoạn thủy địa phương. Thật vất vả tiến đến, khẳng định là phải nắm chặt thời gian thám hiểm tầm bảo. Ngươi không cần quản ta, muốn du ngoạn, trở ra 20 cấp băng phôi chiến trường, ta bồi ngươi chính là. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Tiên Nhi tuy nhiên nội tâm không muốn,